Chương 6. Con giun rất to và trông ương ước. Tôi nhìn cô Gold giơ tay lên và lấy nó ra khỏi cổ. Rồi cô bóp nát nó bằng những ngón tay đi găng và vứt vào sọt rác. Tôi liếc nhìn bọn nó. Tất cả bọn chúng đang xúm xích quanh tấm bản đồ khổng lồ mà cô Gold đã trải ra trên sàn. Không ai để ý thấy điều gì. Có khi đó chỉ là một mẩu giấy. Tôi cố thuyết phục mình, nhưng tôi không tin như vậy. Suốt buổi chiều hôm đó, tôi không nói chuyện với ai. Sau giờ học lịch sử, chúng tôi là một tấm thiếp để gửi cho cô Prescott. Sau đó đến giờ về nhà. Mercy, Chris và tôi cùng ra về. Nhưng tôi không hề nói với chúng về những điều mình đã nhìn thấy. Đêm đó, tôi dứt khoát đọc hết cuốn Những đứa trẻ thần thông. Được rồi, Jack. Sáng hôm sau, tôi tự nhủ khi mở cửa lớp. Đã đến lúc rồi. Hôm qua mày không hề nhìn thấy con giun nào trên cổ cô Gold. Hãy nhớ lại xem, những đứa trẻ thần thông nói gì. Bạn chỉ nhìn thấy những điều mà bạn nghĩ là sẽ nhìn thấy. Và mày luôn nghĩ là sẽ nhìn thấy một điều gì đó đáng sợ. Tôi nhắc mình. Nhưng bây giờ thì không thế nữa. Tôi bình tĩnh đi về bàn mình và ngồi xuống. Tôi nhìn cổ cô Gold thật kỹ. Da trắng muốt, chẳng có gì khác nữa. Không có con giun nào. Cô điểm danh và tôi bắt đầu thấy thoải mái. Chúng tôi đọc lời thề trung thành. Sau đó chúng tôi bắt đầu tiết toán. Cô Gold hỏi. Ai muốn lên bảng và giảng cho cả lớp biết cách nhân một số tập phân nào? Tôi cố làm cho mình khuất đi. Tôi ngồi rúm xuống ghế. Tôi an toàn. Rất nhiều đứa khác giơ tay. Cô Gold hỏi. Thế nào, Zachariah? Tôi thú nhận, thưa cô Gold. Thực ra con rất kém về số tập phân à. Chính vì thế chúng ta mới phải đi học, đúng không nào? Cô Gold hỏi. Như vậy thì chúng ta mới có thể học hỏi được thêm. Nhưng thưa cô, con không... Tôi cất lời, nhưng ấp úng, miệng bỗng khô khốc. Con không khỏe phải không nào? Cô Gold hỏi, giọng hơi cao lên. Con nuốt hơi khó, đúng không? Con có cần phải đến gặp y tá nhà trường không? Cô vừa nói vừa đi giữa hai hàng ghế để đến chỗ tôi. Cô giơ tay ra định áp lên trán tôi. Tôi lùi ra. Thưa cô, con không sao cả ạ, con vẫn khỏe. Tôi không hề muốn chạm vào bàn tay lạnh như nước đá đó một lần nữa. Cô Gold lại giơ tay ra lần nữa. Đôi tay đi găng của cô có mùi gì như mùi đất và trông hơi bẩn bẩn. Và khi cô đặt bàn tay lên trán tôi nhớ lại tay bà nội tôi. Đôi khi lạnh buốt như thế nào. Bà nội tôi bảo đó là do tuần hoàn không tốt và người già hay bị như vậy. Tôi buộc mình phải ngồi im. Cô Gold làm sao cấm được tay khỏi lạnh buốt. Nhưng khi cô chạm vào tôi cảm thấy cái lạnh như xuyên vào trong đầu, như một cảm giác đau nhói. Tốt lắm, con không sốt, Zachariah. Cô Gold nói. Hay là con sợ sẽ có sai sót và các bạn trêu chọc? Tôi nhún vai. Con chẳng hiểu gì về số tập phân cả. Không sao đâu. Sẽ không một ai cười con cả, Zachariah. Trong lớp ta dạy thì không. Hơn nữa, ta chưa bao giờ gặp một Zachariah nào không biết nhân số tập phân cả. Tôi nhìn quanh cả lớp. Không học sinh nào trong lớp tỏ ra sắp cười. Ngay cả Chris cũng không. Nhưng dẫu cho bây giờ bọn chúng không cười, thì tôi biết thừa sau khi tan học, chúng sẽ đem tôi ra làm trò cười. Nhưng không còn cách nào khác cả, tôi đành đi lên bảng. 30,729 nhân với 472,63. Cô Gold đọc. Hãy viết lên bảng đi, Zachariah. Tay tôi run rẩy, chỉ viết nổi những con số. Cô giáo nói. Tiếp tục, bây giờ viết kết quả ra đi. Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn, nói. Con không thể. Tại sao lại thế, Zachariah? Cô Gold hỏi. Tại vì con không biết phải làm thế nào cả. Chẳng lẽ cô Gold định bắt tôi đứng đây cả ngày hay sao? Tôi bắt đầu hoảng sợ, hai tay nóng lên. Cô Gold quả quyết nói. Zachariah, con có thể làm được đấy. Ta biết con có thể làm được mà, đúng không? Cô bước về phía tôi. Cót két, cót két, cót két. Tôi lại nghe thấy tiếng con Homer trong lòng đang cuống cuồng kéo cái cối xay. Cô Gaunt nói, yên nào Homer, để yên cho Zachariah tập trung suy nghĩ nào. Tiếng có két im bặt. Tay tôi bời bời trong không khí. Tôi vê vê viên phấn giữa mấy ngón tay, nhưng chẳng cảm thấy gì cả. Những ngón tay tôi đờ đẫn cả ra. Có chuyện gì thế nhỉ? Tôi cảm thấy như tay mình bị 500 hút lên và giơ lên bảng. Rồi tôi bắt đầu viết. Tay tôi cứ viết hết con số này trên con số khác. Cô Gaunt nói rất tự hào. Giỏi lắm, Zachariah. Ta biết con có thể làm được mà. Nhưng tôi biết không phải mình làm phép tính đó. Một cái gì đó đã làm thay tôi. Một cái gì đó đã điều khiển cánh tay tôi. Chương 7. Tay tôi lại thõng xuống cạnh sườn. Viên phấn văng khỏi tay. Nó rơi xuống sàn và gãy. Cô Gaunt nói, giỏi lắm, Zachariah. Con có thể về chỗ. Tôi loạn choạng đi giữa hai hàng ghế để về chỗ và ngồi vào ghế. Tay tôi hơi đau đau, ngứa ngứa. Tôi nhìn xuống tay và lắc lắc ngón tay. Tôi ngước nhìn cô Gaunt. Cô mỉm cười với tôi vẻ tự hào và nháy mắt. Chính là cô, tôi nghĩ. Cô Gaunt đã bắt tôi viết ra những con số chính xác. Cô đã điều khiển cánh tay tôi. Những đứa trẻ thần thông chả hề nhắc đến những chuyện như thế này. Tôi phải nói cho Chris và Mercy biết, đây không phải là chuyện do tôi tưởng tượng ra, đây là chuyện có thật. Khi tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên, tôi lao ngay ra cửa. Tôi đứng ngoài hành lang chờ Chris và Mercy. Nhìn thấy tôi, Mercy reo lên, cậu làm toán giỏi đấy. Chris tán thành, đúng thế. Tôi bảo chúng, không phải tớ làm đâu. Chris hỏi, cậu nói thế nghĩa là thế nào? Tôi ra hiệu cho bọn chúng đi xa khỏi cửa. Tôi không muốn cô Gaunt hay bất cứ ai khác nghe thấy tôi nói gì. Tôi nhắc lại, không phải tớ làm đâu. Tớ chẳng biết đáp số là bao nhiêu. Và tớ cũng không hề động đậy tay. Chris hỏi, cái gì? Tôi thì thầm, cô Gaunt đã điều khiển tớ. Bà ấy làm cho tay tớ chuyển động. Bà ấy là ma đấy. Tớ biết chắc như vậy. Chris khoanh tay trước ngực và lùi lại vài bước rẽ lên. Không. Và nó bắt đầu cười. Mercy khẩn khoản. Nào Jack, tôi khăng khăng. Thử nghĩ mà xem. Đúng vào hôm cô giáo mới xuất hiện thì Homer biến thành trắng xóa. Nếu bị sợ hãi thì người ta sẽ bị bạc cả tóc, đúng không nào? Chris đùa. Mẹ tớ bảo là từ cái hôm có tớ thì tóc mẹ tớ trở nên bạc trắng. Mercy không để ý đến lời Chris. Cô Gaunt đã giải thích hiện tượng Homer trở nên trắng tinh rồi, nhớ không? Để ngụy trang, Harvey thiếu vitamin. Tôi khăng khăng. Nhưng còn có những chuyện lạ lùng khác nữa xảy ra. Chris xen vào. Phải, đừng quên. Đó là chuyện Jack tìm được lời giải đúng cho câu hỏi về số tập phân. Mercy đập vào vai Chris. Mercy, Chris nói đúng đấy. Tớ có biết cách giải đâu. Tôi nói cho các cậu biết. Cô giáo đã làm cho tay tớ chuyển động. Còn một chuyện nữa. Hôm qua, tớ nhìn thấy một con giun trên cổ cô Gaunt. Và thậm chí là bà ta chẳng buồn bận tâm vì nó. Bà ta chỉ bắt nó đi thôi. Mercy kêu lên. Tởm! Chris thêm vào. Tuyệt! Tôi hỏi. Vậy thì chúng ta phải làm gì với cô Gaunt đây? Chris nói. Đem cho bà ấy một chai thuốc đuổi giun chăng? Tớ đã cho con chó của em họ tớ thứ đó đấy. Thật sự tôi chẳng trông mong Chris giúp được gì cho mình. Nhưng Mercy sẽ nói gì? Mercy lắc đầu. Quả thật bà ta rất đáng kinh, Jack. Nhưng bà ta không phải là ma. Chẳng có ma quỷ gì đâu. Ngay cả Mercy, bạn thân nhất của tôi, cũng không tin tôi. Vậy tôi biết làm gì bây giờ? Mercy nắm cánh tay tôi và kéo tôi đi dọc hành lang. Thôi đi ăn đi. Biết đâu sau khi ăn trưa xong, cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Chris nói khi đi theo chúng tôi tới tiệm cà phê. Tôi đói đến nỗi có thể ăn hết cả một con ngựa ma. Đột nhiên tôi dừng lại. Mercy hỏi, sao thế? Chẳng sao cả. Tôi để quên phần ăn trưa ở trên bàn. Tớ sẽ đến chỗ các cậu sau. Tôi chạy nhanh dọc hành lang. Nếu như cô Gaunt vẫn còn ở trong lớp học thì tôi sẽ bỏ không ăn trưa. Tôi nghĩ, bởi vì nhất định tôi sẽ không chịu vào lớp một mình đâu. Tôi nhòm vào, lớp vắng tanh. Tôi vội vã đi tới chỗ bàn mình và mở nắp bàn ra. Có cái gì trăng trắng rơi xuống đất. Đó là một chiếc găng tay của cô Gold.